Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 265. Chương 265 biến mất. Ngô Thanh Thiển nhận định một phương hướng ngay lập tức đi vào đám xương. Nhưng một canh giờ sau nàng lại về tới nguyên lai vị trí. Như vậy đi rồi một ngày, vẫn là không có đi ra đám xương. Tinh thần lực vô pháp kéo dài tới tra xét, liền bốn phía thực vật đều như là đã chết giống nhau điều động không được. Ngô Thanh Thiển sắc mặt ngưng trọng đi trở về đến kia khối tảng đá lớn ngồi hạ suy nghĩ sâu xa. Trong lúc vô tình nhìn đến tảng đá lớn mặt sau như là có thứ gì. Nàng nhảy xuống tảng đá lớn cẩn thận nhìn nhìn, phát hiện tảng đá lớn mặt trái thế nhưng là một bộ tách ra khai thực văn đồ. Mặt bên còn để lại một đoạn như ẩn như hiện văn tự. Đem phân tán thực văn đồ khâu vẽ ra nguyên đồ, mới có thể rời đi nơi này. Ngô Thanh Thiển nhìn xuất hiện lại biến mất văn tự nghi hoặc không thôi. Tảng đá lớn thượng xuất hiện cao cấp thực văn đồ, theo lý mà nói hẳn là nhân vi mới đúng. Chẳng lẽ đảo trung tâm còn có cường giả cư trú? Mặc kệ thế nào, có thể đi ra ngoài liền hảo. Ngô Thanh Thiển đem cảm xúc điều chỉnh bình tĩnh, dụng tâm bắt đầu nghiên cứu tảng đá lớn thượng thực văn đồ. Lần lượt đi thử tổ hợp, nàng bổn đối thực văn liền phi thường cảm thấy hứng thú. Dần dần cũng không hề bởi vì là nghĩ ra đi mới đi nghiên cứu, mà là trầm mê đi vào, vô số lần mở ra, khâu, suy nghĩ sâu xa. Ở 10 ngày sau, Ngô Thanh Thiển rốt cuộc đem một bộ hoàn chỉnh thực văn đồ vẽ ra tới. Ở đình bút kia một khắc, Ngô Thanh Thiển trên mặt mang theo vài phần vừa lòng tươi cười. Vừa mới chuẩn bị đứng lên, đột nhiên kia thực văn đồ phát ra chói mắt quang mang. Cũng đem Ngô Thanh Thiển toàn bộ bao bọc lấy. Nháy mắt, tại chỗ kia lóa mắt quang mang biến mất, bốn phía đám xương cũng đi theo bắt đầu dần dần tiêu tán. Mà ngồi xổm tảng đá lớn mặt sau Ngô Thanh Thiển không có bóng người. Đám xương tiêu tán, có ba người xuất hiện ở này phiến đất trống thượng, dẫn đầu chính là một người mang kim sắc răng nanh mặt nạ. Thân xuyên màu đen cẩm y nam tử, hắn phía sau đi theo một người thanh y nam tử cùng một người huyền y nữ tử. Hai người mang màu bạc răng nanh mặt nạ. Chủ tử, nơi này cũng không có người, tên kia thân xuyên huyền y nữ tử khắp nơi nhìn một lần cung kính đối. Dẫn đầu người nói, dẫn đầu kim mặt nam tử trong tay nhiều ra một viên trong suốt viên cầu. Viên cầu một sợi hồng ti ở chính giữa lưu động, hắn nháy mắt nhẹ nhàng thở ra. Hắn đi vào đất trống lại khắp nơi đánh giá một lần. Kia trong suốt viên cầu hồng ti lập lòe lên. Hắn ánh mắt lập tức dừng ở kia khối tảng đá lớn thượng. Đến gần tảng đá lớn, hắn phát hiện tảng đá lớn mặt sau có nhân vi xẹt qua dấu vết. Cẩn thận quan sát một phen, hẹp dài trong mắt nhiều ra vài phần phức tạp cùng ưu sắc. Chủ tử, này hình như là có người xẹt qua dấu vết, nhưng là thực hỗn độn, cũng không biết đại biểu cái gì. Tên kia nữ tử ngồi xổm xuống nhìn sẽ nghi hoặc hỏi. Lúc này tảng đá lớn sau lưng chỉ có Ngô Thanh Thiển khâu thực văn đồ lưu lại một ít dấu vết. Hơn nữa phi thường hỗn độn, mặt khác cái gì đều không có. Kim mặt nam tử trắng nõn thon dài đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn những cái đó hoa ngân. Hạp cùng nhắm mắt, theo sau tự nói một câu. Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Hy vọng này phân cơ duyên nàng có thể nắm chắc. Bình yên tồn tại, tên kia thanh y nam tử cùng huyền y nữ tử nhìn nhau liếc mắt một cái. Hiển nhiên không minh bạch bọn họ chủ tử tự nói ý tứ trong lời nói. Nhưng là lại không dám hỏi nhiều. Đột nhiên, từ nơi xa quát tới từng đợt cơn lốc nơi đi qua không gian thỉnh thoảng xuất hiện chấn động. Thậm chí vỡ vụn, tên kia thanh y nam tử kinh hô. Đảo trung tâm bài xích càng cường, kim mặt nam tử đứng lên bình tĩnh nhìn chiều bọn họ cuốn tịch. Mà đến cơn lốc, nhàn nhạt nói, chúng ta đi thôi, ngay sau đó hắn vẫy vẫy ống tay áo. Bên người nhiều ra một gốc cây trong suốt thực vật xanh đem ba người bao vây. Nháy mắt biến mất ở tại chỗ, ba người tới thủy vu đảo rồi sau đó vô thanh vô tức rời đi. Thánh viện, Hoàng viện trưởng lão cùng mấy đại viện viện chủ đều không có phát hiện. Nếu là bọn họ phát hiện ba người tung tích, chắc chắn đại kinh thất sắc, bởi vì này ba người mang mặt nạ chính là Ma Thiên Điện tượng trưng. Đặc biệt là kim sắc răng nanh mặt nạ, chỉ có Ma Hoàng một người mới có tư cách đeo. Hết chương.